Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2394, Bi Thảm Diệp Bách Nhiên. Đi qua, nhìn xem Cổ Phong hời hợt kia một câu, mọi người tâm, lập tức lửa nóng lên, các chủ đại nhân, cứ như vậy, tha thứ bản thân. Cổ Phong quay người, ôm Diệp Vô Tình, hướng Pháp Các đi đến, phía sau hắn, Diệp Vân Thành thanh âm truyền đến. Diệp Lạc Trần, hôm nay, ngươi mặc dù đã chứng minh ngươi vô tội, nhưng nếu ngươi thật có tội ngày đó, lão phu cũng sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Cổ Phong xoay người, nhìn về phía Diệp Vân Thành, cười nhạt một tiếng, lại không có trả lời Diệp Vân Thành lời nói, mà là ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đều thất thần làm gì, nếu đều không tiến vào tu hành, hôm nay Pháp Các liền đóng cửa. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong tiến vào Pháp Các bên trong, mọi người cái này mới lấy lại sức lực, nhao nhao hướng về Pháp Các phóng đi. Đại trưởng lão, chúng ta đều sai. Diệp Chu Nguyên giờ phút này thở dài mở miệng, đúng vậy a, sai. Diệp Thạch Phong cũng là vì đó thở dài, đúng và sai, hiện tại có kết luận, có lẽ còn hơi quá sớm. Diệp Vân Thành đạm ngữ, đáy mắt hiện lên lãnh ý, lấy hắn nhãn lực, mơ hồ nhìn ra, kia trận Khải Nguyên rất nhiều trong lời nói, có tận lực thành phần, mà kia Diệp Lạc Trần rất nhiều trong lời nói, tình cảm biểu hiện, có nhiều chỗ, cũng là có hơi quá, loại người bình thường, tự nhiên nhìn không ra, vốn lấy hắn lão hồ ly này tâm tính, như thế nào nhìn không ra, lời nói rơi xuống, đám người tán đi. Pháp Các tầng thứ tư, Cổ Phong ốc xá, hiện tại, nên đem ta buông xuống a. Trong ngực, Diệp Vô Tình mặt không biểu tình nói ra, Cổ Phong có chút không chịu đem trong ngực giai nhân buông xuống. Nhìn xem hắn bình thản khuôn mặt, không có chút ba động nào ánh mắt, cười khổ, nương tử, ngươi tối thiểu cũng cần phải thẹn thùng được sủng ái đỏ một chút. Hoặc là trái tim nhỏ nhảy mấy lần a. Ta còn không quen thuộc. Diệp Vô Tình khuôn mặt có chút mất tự nhiên nói, ngươi hôm nay vì sao sẽ đến cứu ta? Cổ Phong hỏi lại, ngoại trừ ngươi, ta không còn có thân nhân, ngươi là duy nhất có thể chứng minh ta đã từng tồn tại qua người. Diệp Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nghe đến lời này, Cổ Phong tâm khẽ run lên, đem Diệp Vô Tình lần nữa ôm vào trong ngực. Vô Tình, tất cả đều sẽ tốt, chấm ngoặc kép. Cổ Phong thanh âm bình thản, trong đó lại lộ ra một vẻ kiên định, vẫn là không quen. Diệp Vô Tình từ Cổ Phong trong ngực tránh thoát, nhìn về phía Cổ Phong, hôm nay, chỉ sợ ta không đến, ngươi cũng sẽ tự mình giải quyết tất cả a. Xem như thế đi, Cổ Phong đạm ngữ, ta tới, ngược lại, nhường ngươi kém chút lâm vào trong phiền toái, có đúng không? Diệp Vô Tình hỏi, là, Cổ Phong mở miệng, lần sau ta sẽ không vọng động như vậy. Diệp Vô Tình đáy mắt hơi hiện lên một vòng ảm đạm. Mở miệng, ở nàng quay người thời khắc, sau lưng thanh âm lại truyền tới. Ngươi hôm nay, giống như một thê tử. Diệp Vô Tình nghe xong, cả người hơi sững sờ. Trên mặt khó được hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Ngay sau đó, rời đi. Trong thời gian ngắn, Diệp Vân Thành lão hồ ly này, hẳn là sẽ không lại tìm ta làm phiền. Cổ Phong không khỏi tự nói. Cũng ở thời khắc này, Cổ Phong trên người trận đạo lệnh bài bên trong, trận Khải Nguyên thanh âm truyền đến. Huynh đệ, lão ca ta trước đó biểu hiện thế nào? Ta kia cừu thị ánh mắt, kia thay ngươi không đáng lửa giận, kia đối với ngươi không đến tiếc hận. Biểu tình kia, động tác kia. Đúng chỗ a, chấm ngoặc kép, nghe được lời nói này, Cổ Phong không khỏi cười khổ, ngay sau đó đáp lại, hoàn mỹ, ha ha, huynh đệ quá khen, sau này như có cần, nói thẳng là được. Trận Khải Nguyên thanh âm lại là truyền đến, tạ, Cổ Phong đáp lại, nghĩ đến chuyện khi trước, Cổ Phong chính là cười khổ một hồi, trước đó, trận Khải Nguyên xuất hiện, cùng rất nhiều ngôn ngữ. Trên thực tế, Cổ Phong cùng trận Khải Nguyên sớm đều có trao đổi qua rất nhiều thoại ngữ. Cổ cũng là sớm thiết kế xong. Bất quá, Cổ Phong nhưng trong lòng không giả. Mặc dù mình bản thân liền không muốn bái sư. Như vậy vì Diệp gia, là bởi vì chính mình mụ mụ. Nhưng mình xác thực làm ra những cái này cống hiến. Từ kết quả tới nói, trấn thủ Diệp gia, không có bái nhập trận thánh môn hạ. Kết quả là không có khác nhau. Bất quá, đi qua hai người fan này diễn dịch. Cái này biến thành một đoạn. Một tên quan tâm gia tộc. Vì gia chủ không tiếc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết các chủ. Cho dù nhận oan không thấu. Cho dù gặp vô cùng ủy khuất. Cũng phải thủ hộ gia tộc xúc động lòng người cố sự. Rất nhiều chuyện. Đám người luôn yêu thích lên cao đến một cái độ cao. Mà không phải hướng tới bình thản. Cổ Phong cho đi mọi người loại cảm giác này. Vì mình mẫu thân. Vì Diệp gia. Cũng vì mình. Lần này. Có thể chuyên tâm tu hành thất giai trận văn. Cổ Phong mỉm cười. Không do dự nữa. Bắt đầu nghiên cứu thất giai trận văn. Cũng ở đây giờ phút này. Thiên Mộc Sơn Mạch. Một chỗ cực kỳ hung hiểm chỗ. Nơi này. Có một cái sơn động. Này trong động. Có vô số độc xà. Chính là xà động. Nơi đây. Là xử phạt những cái kia trong gia tộc. Phạm lỗi lầm lớn người. Giờ phút này. Diệp Bách Nhiên bị giam giữ trong đó. Hắn hai tay hai chân. Đều có xiềng xích. Xích sắt buộc ở bốn phía trên vách tường. Lấy trận pháp phong ấn. Hắn toàn thân trên dưới bị hơn 10 đầu rắn. Không ngừng mà cắn xé. Bộ dáng. Đã bi thảm tới cực điểm. A, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên thỉnh thoảng kêu thảm. Ngay sau đó hắn thấp giọng hét lớn. Diệp Lạc Trần. Ta hôm nay sở thụ nỗi khổ. Ngươi lập tức phải gấp 10 lần trả lại. Vừa nói. Hắn trên mặt lộ ra nhe răng cười. Bởi vì hắn biết được. Bản thân nhị thúc đã tự thân xuất mã. Mang theo trưởng lão đoàn đi cưỡng ép trấn áp Diệp Lạc Trần. Đội hình như vậy. Thật sự không sơ hở tí nào. Lại hắn nhị thúc đã đáp ứng hắn. Một khi đem Diệp Lạc Trần trấn áp, lập tức đem chính mình thả ra xà động, sau đó đem Diệp Lạc Trần trấn áp tại nơi này, để cho nhấm nháp cái này vạn xà cắn xé nỗi khổ. Diệp Bách Nhiên, thậm chí đã nghĩ đến, Diệp Lạc Trần bị giam giữ ở chỗ này, sẽ hạng gì bi thảm. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được hưng phấn. Cũng ở đây giờ phút này, ngoài cửa một bóng người đi đến. Người đến. Là một gã hạ vị tiên hoàng. Ở tông môn bài danh thứ 20 trưởng lão. Tên là Diệp Chu. Người này. Cũng là Diệp Vân Thành nhất mạch. Diệp Chu. Làm sao chỉ một mình ngươi đến rồi. Ta nhị thúc đâu. Kia Diệp Lạc Trần đây. Làm sao không mang đến. Diệp Bách Nhiên nghi hoặc. Thánh tử đại nhân. Túi càn khôn này bên trong. Là một chút bổ sung thể lực. Cùng trừ độc đan dược. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. 10 năm không dài. Ngươi ở nơi này nhịn một chút. Liền đi qua. Chấm ngoặc kép. Lời nói rơi xuống. Diệp Chu quay người rời đi. Diệp Bách Nhiên lập tức cơ hồ sụp đổ. Ngươi. Chờ đã. Diệp Chu. Ngươi chờ. Trở về. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lạc Trần không phải muốn bị trấn áp sao? Ta tại sao phải 10 năm? Ta. Chấm ngoặc kép. Thánh tử đại nhân. Trên thực tế các chủ đại nhân nói tới cũng không có sai. Thân làm thánh tử, không nên mù quáng làm việc, lấy cá nhân yêu thích, tùy tiện cùng người thù địch. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Diệp Chu rời đi, Diệp Lạc Trần, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Diệp Bách Nhiên một tiếng gào thét. Hắn giờ phút này đã triệt để nghĩ rõ ràng, tất nhiên là bản thân nhị thúc thất bại. Hắn lửa giận trong lòng. Đã đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Cũng ở đây giờ phút này. Bên hông hắn chuyện âm ngọc bài vang lên. Bách Nhiên. Gần nhất như thế nào? Thanh âm này. Là nữ tử thanh âm. Nghe được thanh âm này. Diệp Bách Nhiên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lúc này thảm tiếng mở miệng. Đình tỷ. Cứu ta. Không sai. Truyền âm người. Chính là Diệp Phương Đình. Diệp Phương Đình. Là Diệp Bách Nhiên là tộc tỷ. Hai người mặc dù một người làm thánh tử một người làm thánh nữ. Nhưng bởi vì Diệp Phương Đình thực lực. Hoàn toàn trấn áp Diệp Bách Nhiên. Diệp Bách Nhiên ở trước mặt Diệp Phương Đình. Cũng một mực tương đối nhu thuận. Như thế hai người quan hệ coi như không tệ. Bách Nhiên, có người khi dễ ngươi. Diệp Phương Đình kinh ngạc thanh âm truyền đến. Tỷ, ta đều muốn bị khi dễ chết rồi. Ngươi không về nữa, liền cho ta nhặt xác cũng không kịp. Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên thảm tiếng mở miệng. Lập tức đem Cổ Phong sự tình kể lại một phen. Một bên kia Diệp Phương Đình mang theo cuồng dã thanh âm truyền đến. Bách Nhiên, nhiều nhất 20 năm, tỷ tỷ liền sẽ trở lại trong tộc. Ta ngược lại muốn xem. Cái này Diệp Lạc Trần, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Ngoặc kép, hết chương.